Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Hoan hiền của ba mẹ. Tôi nói không có điều. Thời ấy mấy quán bar ở trên Bùi Viện đêm nào cũng có mặt tôi. Kè kè kế bên luôn là xe hơi đưa đón, tiền bạc xài phủ phê vào bay lắc cho đến rạng sáng mới mò đi. Tôi cũng chẳng biết từ bao giờ, chỉ nhớ có một lần được một đứa bạn, tôi gọi nó là Huyền, cứ tạm gọi là một cái tên đó. Nó cũng thuộc dạng gái ăn chơi, nó rủ rê. Tôi vẫn còn nhớ mãi câu nói của nó: "Mày á, như vậy mà để hoang, uổng phí lắm con ơi. Còn trẻ, sao không thử tập sống buông xõa hết một lần đi. Chuyện tương lai á, kệ mẹ nó, tương lai mình tính." Ấy rồi cứ như vậy, nó dắt tôi đi tập tành, thay đổi từ tóc tai, ăn mặc cho đến cả cách tiêu tiền. Đêm đêm, nó dắt tôi vào những nơi xa hoa, có nhạc. Vậy là tôi đã mở mắt với mọi thứ ở đây. Tôi bỏ bê hết tất cả việc học hành, khuya đi đến sáng hôm sau mới về. Ấy cứ vậy, đến tối tôi lại chôn mình ở trong những ánh đèn không lối thoát. Đỉnh cao của cuộc sống của tôi thời đó là có một vài người bỏ tiền bạc ra mua cho ba mẹ tôi nhà cửa, sẵn sàng cung phụng cho tôi bất kỳ thứ gì mà tôi cần. Họ theo tôi rất nhiều. Lúc đó đến cái tên của tôi nó cũng rất nổi ở khu ăn chơi, đến mức các anh chị đi trước làm lâu năm ở trong đó nhiều lần nhắn tin bảo tôi dừng, đừng có dại dột mà giật khách, coi chừng họ dằn mặt cho tôi một bài học nhớ đời. Nhưng tôi nào đã đi khách, cứ hết người này theo tôi đến người khác lại theo tôi. Tôi cứ sống không khác gì một bà hoàng. Ba mẹ thì khóc cạn nước mắt bởi vì hàng xóm xung quanh đàm tiếu ra vào rằng tôi là loại gái không ra gì. Ấy nhưng mà mặc kệ, tôi vẫn có tiền lo cho ba mẹ đều đều, vậy là được. Tôi có nhà, có cửa, có tiền bạc xài, ấy dại gì mà không ham. Cho đến khi đón sinh nhật 19 tuổi, đêm hôm ấy tôi bao trọn cả cái bar để ăn chơi, tổ chức sinh nhật to. Đến tận khuya, có 3-4 người con gái và một đám giang hồ xông vào quán. Trong cơn cắn thuốc còn chưa có tỉnh, tôi nhớ là có một con mụ béo nhắm thẳng tôi mà lao đến. Bảo vệ quán bar và mấy người bạn của tôi đều bị tụi nó giạt ra hai bên. Con mụ nắm đầu của tôi gằn từng câu cay nghiệt: "Con danh này, mày xen vào hạnh phúc của gia đình nhà bà. Mày giỏi lắm, hôm nay bà cho mày biết mặt." Họ chửi tôi đủ loại thứ ở trên đời, ấy nhưng tuyệt nhiên không đánh tôi đến một cái. Cho đến phút cuối cùng, nhẹ nhàng cắt phăng luôn mái tóc dài óng ả của tôi, rồi cả bọn hả hê rời đi kèm theo cái mái tóc của tôi. Tôi vẫn chưa xả hết thuốc cho nên cứ nằm ì suốt ở trên ghế cho đến 2 tiếng sau thì lờ đờ tỉnh dậy. Tôi thấy con Huyền đang ngồi bấm điện thoại ở bên cạnh. Hỏi sơ qua, nó kể lại cái vụ bà vợ của một ông nọ vào đánh ghen, nhưng chỉ quậy sùm, cắt tóc của tôi đem đi, chứ cũng không có đánh đấm tôi cái gì cả. Tôi nghe mà thấy là lạ. Lần đầu đối mặt với người thứ ba mà chỉ nhẹ nhàng là cắt tóc thôi hay sao? Tôi còn nghĩ nếu là tôi, chắc là cũng phải vả nát mặt nó ra rồi. Ấy mà thôi, tôi nghĩ chắc là do phần người của bà ấy biết tôi, không chỉ có riêng ông này là người tình mà còn có thêm rất nhiều người máu mặt khác, nên cũng không có dám manh động, chỉ cảnh cáo như vậy. Tôi chả thấy sợ hãi gì, chỉ thấy tiếc cái mái tóc. Lúc bấy giờ tôi cùng con Huyền về nhà cho qua đêm, sáng sau đi sửa lại tóc sau. Vì tôi đẹp nên phải nói là tôi để tóc kiểu gì cũng vẫn đẹp. Tóc ngắn nó càng làm tôn lên khuôn mặt thanh thoát. Tôi cứ nghĩ chuyện cứ như vậy là xong, cũng chẳng bận tâm gì nhiều, vẫn cứ cặp kè với đại gia rồi bay nhảy sáng đêm như vậy. Nhưng không, bà ấy không đơn giản như tôi nghĩ. Chính người đàn bà ấy là người đưa tôi biết đến một thứ nó còn kinh hãi hơn cả đánh đập con người. Đó chính là bùa ngải. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.